mỹ nhân quyến rũ cùng trò điên nhất chỉ cật nhục đích đại hôi lang. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bướm nuốt dương v. T. Bị hôn đến hít thở không thông. Nguồn ảnh, Chi Yan, bướm nhỏ ướt át bị ngón tay thô ráp cọ sát đến đỏ tươi. Cố Tử An đồng thời đè ngón tay, đầu ngón tay trắng hồng nắm lấy hột le ẩn sau hai mép bướm. A ha, tuy rằng không tìm được bạn giường vừa ý, nhưng biện pháp tự an ủi Cố Tử An không thiếu. Người song tính thể chất dâm đãng, khôi phục nhanh, nên chẳng sợ bướm nhỏ bị xoa bóp đến sưng quá độ. Hột le bị đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp, thịt bướm liền co rút lại, gắt gao nuốt ngón tay trong cơ thể. Chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm làm Cố Tử An cả người liền đỏ lên. Cậu nhịn không được lại cao trào một lần. Gôn TH, T phía trước cũng run rẩy, bắn ra tinh dịch, cậu nghĩ mình có thể thử nuốt cái côn TH, T còn ngủ say kia. Cố Tử An liền đem ngón tay nam nhân rút ra khỏi lỗ bướm. Chẳng qua cậu mới vừa rút ra, ngón tay đối phương liền hung hăng xẹt qua hột le đã sưng lên. Chân Cố Tử An mềm nhũn, thiếu chút nữa nhào vào trong lòng ngực đối phương. Anh cố ý sao? Cậu vươn tay, thử chạm vào da thú vây quanh người hắn. Thấy đối phương không tức giận, Cố Tử An mới chậm rãi sờ đến dương vê, tê lộ ra. Dù trong trạng thái mềm nhũn, vật kia vẫn rất lớn. Ngón tay mềm nhẹ xoa bóp dương vê, tê nam nhân. Nhìn dương vê, tê dần dần cứng lên. Cố Tử An lúc này mới cười tươi. Rất tuyệt, tin tưởng tôi. Tôi sẽ làm anh thoải mái, rất thoải mái. Theo dương vê, tê cứng ngắc, hô hấp người đàn ông cũng dần dần trở nên trầm trọng. Nhìn đồ vật khổng lồ kia, Cố Tử An cúi xuống ngậm vào trong miệng. A dương vê, tê thật sự quá lớn. Vừa đưa vào đầu khắc, Cố Tử An cảm thấy toàn bộ miệng đều bị nhét đầy. Đôi môi đỏ tươi bị banh đến trắng bệch. Cố Tử An lòng tham không đáy thử phun ra nuốt vào côn TH. Tê trong miệng, tận lực buông lỏng yết hầu của mình, để vật cứng đi vào càng sâu. Đến khi bên tai truyền đến tiếng quần áo cọ sát, Cố Tử An chuẩn bị nhả dương vê, tê ra, ngẩng đầu nhìn một cái. Cái ót đột nhiên bị đè xuống. Cánh tay hắn như kìm sát. Cố Tử An không có biện pháp khống chế, chỉ có thể tận lực thả lỏng, tùy ý cho đối phương ấn đầu, đem dương vê, tê một lần lại một lần nuốt đến chỗ sâu nhất, giọng nói có chút nóng bỏng, lộ bướm chảy từng luồng đê, em thủy. Cố Tử An không cảm giác được thống khổ, chỉ nghĩ mình bị lấp đầy hoàn toàn, sợ nam nhân sẽ bắn trong miệng mình, dẫn tới bướm nhỏ trống vắng. Cố Tử An liều mạng giãy giụa ngẩng đầu lên, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp, cằm chảy đầy nước miếng cùng chất lỏng chảy ra từ dương vê, tê. Giọng nói Cố Tử An mang theo dụ dỗ, tôi làm anh càng thoải mái, càng sướng hơn được không? Sợ nam nhân nghe không hiểu, Cố Tử An vội vàng đứng lên, đem bướm nộn ướt đẫm nhắm ngay côn TH. Tê cứng rắn, cậu cắn chặt răng, liền hung hăng ngồi xuống. Ha, thật lớn. Dương vê, tê người đàn ông thật sự quá lớn. Cố Tử An ngồi xuống một nửa liền cảm giác như có cây côn sắt chọc vào lớp màng mỏng. Một lúc sau cậu mới phản ứng. Hình như là màng trinh. Chọc đến màng trinh rồi a, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi ha. Vui vẻ không? Nghe không hiểu cậu nói gì. Nam nhân dùng cánh tay thô to nắm vòng eo mềm mại của Cố Tử An. Chân thật và đáng tin nhấn xuống. Tê, anh thật nóng vội a. Bướm dâm rất mềm đúng không? Nó sẽ hút, vì anh, bướm tôi thẳng đến khi bướm hoàn toàn nuốt hết dương vê, tê. Cố Tử An mệt nhọc dựa vào trong lòng ngực người đàn ông. Thật sự, quá lớn. Cố Tử An thở hổn hển nhìn nam nhân, có chút ý vị không rõ nói, Anh thật là, thiếu chút nữa thọc chết bướm tôi rồi. A từ từ, đừng, gôn THT bị lỗ bướm gắt gao bao vây. Bên trong là dâm dịch cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Tưới lên quy đầu mẫn cảm nhất của nam nhân. Người đàn ông không có biện pháp chịu đựng tra tấn không nhúc nhích. Duỗi tay muốn đem Cố Tử An ấn ở dưới thân. Nhận thấy hành động của hắn, Cố Tử An vội vàng trấn an. Tay cậu đè trên cánh tay nam nhân. Để tôi làm. Anh sức lực quá lớn. Vừa mới bắt đầu tôi sẽ không chịu nổi. Không biết nam nhân nghe hiểu không? Cố Tử An chỉ có thể thử dùng bướm nuốt côn THT. Chậm rãi phun ra rồi ngồi xuống. Anh ngật lớn. Nhưng tôi rất thích Dương VT rất lớn. Chỉ thọc vào rút ra đều làm Cố Tử An sướng đến cả người run rẩy. Rất khó kìm nén xúc động cao trào. Phía trước chim nhỏ đang dựng đứng. Bắn ra chất dịch rơi trên người nam nhân. Đối phương cũng không tức giận. Hai mắt đỏ lên nhìn cậu. Đầu gối quỳ ở hai bên sườn có chút đau. Sau khi đem Dương VT hoàn toàn nuốt vào. Cố Tử An ngồi ở trên người nam nhân. Chậm rãi thở hổn hển. Sắp nhịn không được sao? Cậu nắm tay người đàn ông ấn ở trên ngực. Xoa bóp thịt vú mềm mục. Cố Tử An ngẩng đầu. Lộ ra cần cổ yếu ớt mà rên rỉ. Tốc độ đưa đẩy nhanh hơn. Bên tai truyền đến tiếng thân thể va chạm bạch bạch. Cố Tử An sớm đã buông lỏng tay. Chống ngực trên người nam nhân. Nhưng tay nam nhân cũng không rời đi. Thậm chí hắn học theo cậu mà đi tra tấn hai núm thịt vú đỏ tươi. Anh học thật nhanh tuyệt quá, thật sự, sướng quá, cắn cắn môi, Cố Tử An cúi đầu. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nam nhân. Bỗng nhiên phát hiện, đối phương rất tuấn tú. Chẳng qua hắn không sửa soạn sạch sẽ, nhìn có chút rối loạn. Cậu cúi xuống hôn môi người đàn ông. Hơi lạnh, nhưng rất thoải mái. Cố Tử An nằm trên người nam nhân. Vòng eo đung đưa trên dưới làm chính mình đạt được vô vàn khoái cảm. Mông thịt trắng nõn phun ra nuốt vào Dương V. Tê dữ tợn. Bên tai Cố Tử An truyền đến tiếng tim đập. Cậu cảm nhận được loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Người đàn ông cái gì cũng không hiểu. Dáng người cùng Dương V. Tê đều thâm nhập vào tâm trí cậu. Quan trọng hơn hắn không dùng ánh mắt kỳ thị nhìn cậu. Hơn nữa, cậu có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Người này làm sao hiểu được. Dương V, tê lớn của hắn bị một người song tính dâm đãng đến cực điểm yêu thích không buông tay. Áp tay lên mặt nam nhân. Cố Tử An thăm dò dùng đầu lưỡi mềm mại muốn cạy ra môi răng hắn. Ngoại dự đoán, bên trong miệng mang theo vị thơm ngọt của quả mọng. Cùng bề ngoài hắn không sạch sẽ hoàn toàn bất đồng. Trong miệng cậu rất ngọt, theo bản năng câu lấy đầu lưỡi của hắn. Nam nhân có tính xâm lược rất mạnh, hắn có vẻ rất thích hương vị trong miệng, thậm chí chủ động đè lại ót Cố Tử An, muốn liếm chỗ sâu nhất bên trong khoang miệng cậu. Ô, cả người cậu nhũn ra, Cố Tử An không có sức lực động đậy, cả người bị côn THT đỉnh đến lảo đảo. Nam nhân cư nhiên đẩy hông đem chim bự nhanh chóng hướng chỗ sâu bên trong bướm thọc cắm. Cậu muốn đứng dậy, lại không có sức lực lớn như đối phương. Không khí trong khoang miệng dần dần thưa thớt. Cố Tử An giãy giụa một chút, nghe yết hầu người đàn ông truyền đến tiếng gầm trầm thấp. Không giống uy hiếp, mà như thanh âm phát ra vì thoải mái. Chẳng qua Cố Tử An thấy mình hít thở không thông. Nam nhân còn liếm láp hàm trên của cậu, vừa ngứa vừa sướng, bướm nhỏ bị va chạm càng lúc càng nhanh. Bởi vì thiếu oxy, Cố Tử An có chút choáng váng, bướm như bị văng lên trời, khoái cảm mãnh liệt kích thích đại não cùng thần kinh, khiến cậu run rẩy. Bướm với chim nhỏ liền cao trào, thời điểm bị buông ra, Cố Tử An theo bản năng khởi động nửa người trên. Nước bọt chảy tới cằm, cậu mở miệng tham lam hô hấp, bướm dâm còn bị vây trong cao trào không tránh được bị chim to quất. Cố Tử An nói không nên lời, chỉ có thể nức nở rên rỉ, cuối cùng mềm oặt bò về trên người nam nhân. Thật sự, được, bướm sướng chết, người đàn ông sắp bắn tinh. Động tác hắn càng lúc càng nhanh, Cố Tử An tức khắc kêu lên sợ hãi, thiếu chút nữa bị từ trên người nam nhân trượt xuống. A a, không cần, chậm một chút ô, chậm một chút. Cách chương.